Thái hư kiếm ý chương 70, góc truyện audio.com. Tống Tu Văn nhanh tay lẹ mắt kéo lại Tần Thời suýt thì té khỏi ghế, nếu không, sàn nhà cậu lại bị té ra cái lỗ thù ngầm, vừa nói gì chứ. Tần Thời bị dọa đến linh hồn thoát xác, bây giờ chỉ còn dư lại đống thịt. Cũng không phải Tống Tu Văn muốn hù Tần Thời, mà chuyện này cũng ngoài dự đoán của cậu. Chính xác mà nói, là vì Tống Muội sơ ý, mới có cái màn Mama muốn gặp Tần Thời. Tống Tu Văn cùng Mama nói chuyện ở trên QQ, Mama đại nhân tỏ vẻ, bà đã biết chuyện cậu có người yêu từ Tống Muội, đồng thời đối phương còn là con trai. Nói thật thì tâm trạng Tống Tu Văn có chút rối rắm, hiện tại mà nói cậu cùng Tần Thời chỉ mới ở giai đoạn yêu nhau, cậu cũng đã nghĩ tới có khả năng cứ tiếp tục như vậy, thế nhưng trong nhà có đồng ý hay không là vấn đề nghiêm trọng hơn nữa, Tần Thời có suy nghĩ này hay không? Mẫn Mẫn lỡ miệng nói. Tống Tu Văn bất đắc dĩ nói. Anh có thể đến à? Tần Thời cuối cùng cũng đem hồn phách tìm về, cẩn thận hỏi. Vừa hỏi xong, Tống Tu Văn lại đớ cả người. Cậu đã nghĩ đến giả thuyết Tần Thời sẽ không muốn nói chuyện này, cũng nghĩ đến chuyện liên quan vấn đề gia đình sẽ khiến hai người tạm thời chia tay. Tần Thời đồng ý cậu cũng nghĩ qua, nhưng mà đến bây giờ, khi nghe Tần Thời đồng ý cậu lại có chút luống cuống không biết nên thế nào. Nghĩ kỹ rồi, Tống Tu Văn hỏi, Tần Thời gãi cằm, có gì mà nghĩ kỹ hay không chứ, vợ xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ấy, không nghĩ tới câu, vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, của Tần Thời đã chọc cười Tống Tu Văn, tâm trạng cậu tốt tất nhiên Tần Thời cũng phải được thưởng cho. Cố nguy hiểm, cọ súng ra lừa. Tống Tu Văn về nhà vào thứ sáu, ba Tống mẹ Tống cũng không khách sáo, ba Tống cầm roi giáng xuống, trong lúc Tống Tu Văn không hề phòng bị ăn vài nhát, mẹ Tống lại cố gắng kéo lại Tống Muội đang muốn ra ngăn. Tu Văn, mẹ cùng ba con cũng không phải không hiểu chuyện, thanh niên đi tìm hạnh phúc bọn ta cũng hiểu được. Hôm nay đánh con là muốn con nhớ kỹ, bọn ta không phải không đồng ý con thích con trai, nhưng cũng không nói đồng ý, còn có, mong con có thể nhớ kỹ hôm nay, nếu như, mẹ nói là nếu như, đoạn tình cảm này kết thúc trong bi thương, thì phải quên đi. Mẹ Tống rất bình tĩnh như một người ngoài cuộc, nhưng cuối cùng Tống Tu Văn cũng là con trai bà, nói không đau lòng chắc chắn là nói dối. Bà Tống càng xoắn xuýt, nhiều roi như vậy đều đánh vào trên người Tống Tu Văn, nhưng trên người ông cũng đau vậy. Tống Muội đã khóc rồi, từng roi như vậy rất là đau lòng. Thế nhưng Tống Tu Văn, cậu nghĩ mẹ mình nói rất đúng, cậu cũng không phải người thích bi quan, nhưng loại chuyện như yêu con trai này người bình thường sẽ không nghĩ đến, cậu chọn con đường này, nếu mai sau thật sự chia tay với Tần Thời. Ấy, thật đau, Tống Tu Văn từ gương nhìn những vết xanh tím sau lưng, hầu như không còn một chỗ lành lặn, đụng vào một chút sẽ đau rát, ba xuống tay vậy mà không nhẹ chút nào. Phòng ngủ chính, tôi kêu ông đánh cũng không kêu ông đánh mạnh vậy, con trai không phải của ông nên ông đánh không chút nào đau phải không? Mẹ Tống nhéo lỗ tai ba Tống mà gào to, gào đến mức ba Tống không dám thở mạnh, cho dù ông có oan uổng hơn cũng không dám kêu. Đề nghị là mẹ Tống đưa thực hành là ba Tống, Tống Muội là người lộ ra bí mật nhỏ áy náy đến nỗi ăn ngủ không yên, giấu chai dầu thuốc trong người xong thì chạy qua phòng Tống Tu Văn. Góc truyện audio.com. Tống Tu Văn nhìn hai mắt Tống Muội đã biến thành hột đào thì cười. Đừng khóc, anh còn phải cảm ơn em đó. Tống Muội yên lặng, nhìn mấy vết thương xanh tím càng muốn khóc. Nếu không phải có Tống Muội, cậu vẫn chưa biết nên nói sao với người trong nhà, trận đánh hôm nay, nhất định là Mama đại nhân nhà cậu nghĩ ra, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, kết quả đều giống nhau thôi. Tuy rằng đã lớn đến vậy còn bị ăn đòn có chút mất mặt thế nhưng tảng đá trong ngực cậu cũng buông xuống. Không biết ngày mai Tần Thời đến có bị ăn một trận không, có phúc cùng hưởng mới là đúng đắn. Tần Thời ăn mặc rất lịch sự, dù sao cũng là đi gặp người nhà Tống Tu Văn, anh phải cho họ ấn tượng tốt chứ. Tống Tu Văn nhìn anh mang theo bọc lớn bọc nhỏ thì thở dài, gia đình cậu cái gì cũng không thiếu, cậu chỉ sợ lúc ba mẹ nhìn thấy Tần Thời sẽ đem anh chặt thành 5-7 khúc nếu như Tần Thời là một cô vợ. Bình thường, thì còn dễ nói, nhưng mà, hôm nay Tần Thời rất đứng đắn, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng đùa dai lúc trước, cả người toát ra khí thức tinh anh xã hội. Lúc con dâu tới gặp ba mẹ chồng thì nên tỏ thái độ gì? Chào chú chào gì, con là Tần Thời. Vẻ mặt Tần Thời bình tĩnh đứng đắn, trong ngực đã hồi hộp muốn chết, đây là lần đầu gặp. Ba mẹ chồng, chỉ là, ba mẹ chồng, không cười, thật đáng sợ. Tống Muội đứng sau lưng mẹ Tống nháy mắt mấy cách, đáng tiếc Tần Thời không có thuật đọc tâm, không hiểu ý của nhỏ. Bà Tống mẹ Tống hiện đang đánh giá Tần Thời, không nói cái khác chỉ là giới tính thôi cũng đã khó chấp nhận. Nhất là mẹ Tống, bà vẫn luôn mong con trai tìm được cô bạn gái dẫn về nhà, dù sao cũng đã đến tuổi này, thế mà chưa có lấy cô bạn gái, bà làm mẹ cũng thấy sốt ruột. Bà muốn gặp bạn gái của con trai, chứ không phải là gặp. Bạn trai, mẹ Tống dù có để ý nhưng cũng rất bất đắc dĩ, tính cách của Tống Tu Văn thế nào người làm mẹ như bà rất rõ, tính cách độc lập tự chủ không nói, còn rất có chủ kiến, cậu quyết định chuyện gì thì 10 con trâu cũng kéo không lại. Tần Thời vất vả gom hết dũng khí, nửa ngày cũng không nghe thấy ba Tống mẹ Tống trả lời, sau lưng mồ hôi đã thấm ướt vì hồi hộp. Một lát sau, mẹ Tống rốt cục mở miệng. Ngồi xuống nói đi, Tần Thời liếc mắt nhìn Tống Tu Văn, mẹ Tống vừa lúc tóm được ánh mắt đó, cũng liếc nhìn Tống Tu Văn, sau nói. Con cũng ngồi, Tống Tu Văn khắc chế xúc động giật giật khóe miệng, trong bụng oán thầm, mama, ngài không có phù hợp phong cách này mà. Mẹ Tống trời sinh cũng không phải để làm bên đen, dù cho bà cố gắng thể hiện mình là một người mẹ nghiêm khắc thế nhưng sau khi cùng Tần Thời nói vài câu, rốt cục vẫn phải tháo xuống cái mặt nạ cao lãnh kia. Cùng mấy người mẹ khác giống nhau, mẹ Tống rất quan tâm vấn đề nhân phẩm của Tần Thời, làm việc gì có nhà có xe có gửi ngân hàng là vấn đề thứ hai, chỉ là bằng vài câu nói cũng rất khó xác định đức hạnh của một người. Tần Thời thành thật trả lời tất cả vấn đề của mẹ Tống, biết được ba mẹ anh là giáo sư đại học còn anh là sinh viên tốt nghiệp khoa luật, mẹ Tống cùng ba Tống trong lòng thả lòng một nửa. Dựa theo kinh nghiệm bọn họ, ba mẹ là giáo viên, gia đình dạy dỗ cũng sẽ không tệ. Lúc Tần Thời nói với hai vị anh cùng bạn học kết hợp mở một công ty buôn bán vật liệu nội thất liền bắt được khu của ba Tống. Gocchuyenaudio.com. Ba Tống là làm trang trí, hiểu biết đối với vật dụng cũng nhiều, cũng có qua lại với vài công ty vật liệu, đôi lúc khách hàng sẽ kêu bọn họ tự đi mua vật liệu cũng đã từng hợp tác công ty của Tần Thời. Hai người rất nhanh đã nói vào chuyên môn, mẹ Tống nhiều lần muốn xen vào đề tài của bọn họ đều xen không được, Tần Thời còn đỡ, nhìn bà áy náy vài lần, ba Tống còn kéo anh vào thảo luận nguyên liệu. Mẹ Tống lôi Tống Tu Văn vào phòng bếp cho cậu gọt trái cây, động tác Tống Tu Văn hơi mạnh, đụng đến vết thương sau lưng, cậu đau đến nghiến răng trợn mắt. Còn đau không? Mẹ Tống hơi chột dạ hỏi. Không sao ạ, cho dù có đau hơn cậu cũng không thể nói, nếu không mama càng thấy tội lỗi. Mẹ Tống đã cảm thấy có lỗi, lúc rửa táo cứ nhìn sau lưng cậu, mặc dù biết tối qua Mẫn Mẫn đã sức thuốc rồi, nhưng hôm qua ông chồng mình đánh nhiều như vậy, sức miếng thuốc sao lành được. Tu Văn, con với Tần Thời làm sao quen biết? Mẹ Tống cũng có chút hóng hớt, còn có chút áy náy, lúc trước Tống ra Mẫn để lộ chuyện con trai thích đàn ông bà cũng có suy nghĩ, càng áy náy nhiều hơn, áy náy gì chứ? Còn không phải vì bà cùng chồng bận rộn làm việc không có quan tâm con trai, mới để nó bước vào đường này. Tống Tu Văn để hai tay lên vai mẹ Tống, cầm gác lên vai bà, nói. Con cùng y quen nhau trong lúc chơi game, chấm, yêu qua mạng, mẹ Tống vô cùng ngạc nhiên. Ấy, cũng không khác lắm có thể nói như vậy, lúc đầu chỉ là ngây ngốc trôi qua, kết quả lúc giật mình nhìn lại thì mới phát hiện đã thích ảnh. Tống Tu Văn đỏ mặt cũng không nói lúc đầu cậu bị anh chu chọc, sau đó mới đặc biệt để ý một chút, kết quả càng lúc nói chuyện càng dài, cuối cùng thì chờ thành tình duyên luôn. Không phải nó lừa con chạy à, mẹ Tống luôn cảm thấy không có thuận lợi như thế. Là ảnh lừa con chạy hay là con lừa ảnh chạy ngài còn không nhìn ra à, Tống Tu Văn khẽ cười. Dù thế nào thì bây giờ cũng là anh ấy làm khách ở nhà mình, chứ không phải con qua nhà anh ấy làm khách. Mẹ Tống gật đầu, đúng là như vậy, bây giờ con dâu đang làm khách nhà họ mà. Tần Thời cùng ba Tống càng ngày càng nhiều đề tài, bản thân Tần Thời cũng từng đọc qua rất nhiều kiến thức, biết rất nhiều vật dụng trang trí, ba Tống có vấn đề gì hỏi anh đều dễ dàng trả lời được, lúc ba Tống nói đến chuyện đánh cờ vây, Tần Thời thế mà cũng có thể trả lời. Lúc Tống Tu Văn cùng mẹ Tống quay lại phòng khách, Tống muội đã đem bàn cờ đến cho bọn họ, hai người đã bắt đầu đánh rồi. Tống Tu Văn cạn lời, cậu biết ba mình hơn 20 năm, lần đầu biết được ba mình dễ nói chuyện tới vậy. Lúc Tần Thời cùng ba Tống hết sức chăm chú chơi cờ, mẹ Tống đã kéo con trai con gái đi nghiên cứu trò chơi. Mama Tống nhìn một phát đã chấm mị loli của Tống Tu Văn, lại kêu Tống Tu Văn cho bà xem tạo hình mấy nhân vật khác. Vì vậy Tống Tu Văn lựa chọn tạo nhân vật 10 môn phái cùng toàn bộ tạo hình đều cho Mama xem qua hết, kết quả Mama búng tay một cái, nói. Mẹ quyết định cũng muốn chơi cái trò này. Tống Tu Văn Tống muội tỏ vẻ, bọn họ thật sự tuyệt đối không muốn cho Mama vào trò chơi này, cũng không phải tiếc chút giờ chơi, mà là Mama đi theo đám thanh niên chơi game, bọn họ thật là hâu không nổi. Mama đã quyết định há là bọn tiểu bồi các người có thể phản đối. Tống Tu Văn chạy đi cài game trong máy tính cho Mama đại nhân, Mama còn kêu cậu cũng cài cha ba mình, bọn họ muốn làm vợ chồng trong game. Chấm, Tống Tu Văn, trò chơi này không có hệ thống kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Tống muội thì bị Mama kéo lại chọn nhân vật 10 môn phái 9 loli, Mama nhìn từng loli đều rất đáng yêu, phái nào cũng muốn, xoắn suýt một hồi, cuối cùng chọn chúng loli tàng kiếm tóc hai chùm, nguyên nhân là loli có thể đeo trọng kiếm nặng như vậy thì trông rất là ngầu đó. Tống muội quả nhiên thích loli cũng là di truyền, anh của nhỏ mới là con ruột. Hôm nay Tần Thời đến nhà Tống Tu Văn gặp ba mẹ chồng, hay người triệt để không lên game cùng mạng, tất nhiên cũng không biết hôm nay trên TA3 có một 818 nóng hổi. Bài post 818, nữ thần 6 thần binh, gặp tình duyên của sư phụ cô có vui không? Cách chương.